Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Thần Minh. 10 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 10 phần 120. Phương Nguyệt. Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người, bởi vì Bạch Tiểu Nhã kêu không phải hắn trong trò chơi danh tự Dạ Sắc Lê Minh, mà là Phương Nguyệt. Còn có, đã lâu không gặp. Phải biết, hắn cùng Bạch Đại Nhã dù không đến mức mỗi ngày gặp mặt, nhưng trong trò chơi, người đều tại Thanh Ti, hiện thực cũng cùng một chỗ, gặp mặt tần suất vẫn còn rất cao. Nếu như bây giờ đứng ở trước mặt là Bạch Đại Nhã, vậy liền tuyệt đối sẽ không nói cái gì cho phải lâu không thấy. Cho nên, giờ này khắc này, đứng ở trước mặt mình lại là chân chính Bạch Tiểu Nhã, không phải cái kia loạn giết người quỷ dị. Sợ có Bạch Tiểu Nhã bề ngoài đồ vật, cũng không phải có Bạch Tiểu Nhã nhân vật bề ngoài, kỳ thực cái gì ký ức đều không có Bạch Đại Nhã, mà là mình một mực nhận biết trong hiện thực cái kia Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt Mộng. Cái này sao có thể? Không để ý đến Phương Nguyệt phản ứng, Bạch Tiểu Nhã hai chân bàn chân dần dần mọc ra một viên mượt mà đầu, hoặc là quỷ dị đầu, hoặc là nhân loại đầu. Từng viên đầu người, từ nàng lòng bàn chân mọc ra, đưa nàng thân thể dần dần kéo cao. Hai chân dưới tất cả đều là nhân loại thành chuỗi tạo thành đôi chân dài, vững vàng dẫm tại mặt đất, mà hai tay của nàng, cũng tại dần dần toát ra đầu người, như kéo dài cánh tay, nhìn người tê cả da đầu. Đầu người điệp ra hai tay hai chân, đem chiều cao của nàng kéo cao đến 2-3 mét độ cao. Nàng thưởng thức mình cỗ này hoàn toàn mới thân thể, chậm rãi nói, quá tuyệt vời, ta dần dần lý giải hết thảy. Phương Nguyệt, cái này mẹ nó không người không quỷ bộ dáng, ngươi thế mà dần dần lý giải hết thảy. Phương Nguyệt Mộng, đối trước mắt đồ vật đến cùng là cái gì, càng phát ra mờ mịt. Ăn một loại, hắn nhịn không được hỏi, người đến cùng là ai? Nhân loại, quỷ dị, Bạch Đại Nhã, vẫn là Bạch Tiểu Nhã? Ánh mắt hơi thấp, Bạch Tiểu Nhã từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Nguyệt, chậm rãi mở miệng, người có thể gọi ta Bạch Tiểu Nhã, người cũng có thể gọi ta Bạch Đại Nhã, người có thể đem ta quy về nhân loại, người cũng có thể đem ta quy về quỷ dị. Ta có thể là bất luận cái gì tồn tại, cũng có thể chẳng phải là cái gì. Đây chính là ta, trung cực tồn tại. Phương Nguyệt ngơ ngác nhìn quái vật trước mắt, cảm giác hết thảy là xa lạ như thế. Trước đó cùng Bạch Tiểu Nhã kinh lịch hết thảy, tất cả đều nghĩ mộng cảnh không chân thực. Ngươi, ngươi điên rồi đi, đây là trò chơi, ngươi hiện thực thân thể còn ở bên ngoài đâu. Nhanh biến trở về bộ dáng lúc trước, ta để bác sĩ nghĩ biện pháp để ngươi trở về hiện thực. Không, ta không điên, là ngươi cấp độ không đủ, xa xa không thể lý giải ta. Bất quá không quan hệ, rất nhanh, ta liền sẽ thôn phệ ngươi. Chúng ta máu tan trong nước, hòa làm một thể, ngươi liền có thể minh bạch đây là loại cảm giác gì. Phương Nguyệt nghe nói như thế, cả người tê cả da đầu. Sao lại thế? Biến thành dạng này, Bạch Tiểu Nhã, hắn xác thực tìm được, hay là tìm được bản tôn, nhưng là Bạch Tiểu Nhã cũng đã điên rồi, còn muốn thôn phệ hắn cái gì? Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, ý thức được, Bạch Tiểu Nhã thậm chí cái này đều không phải điên rồi. Đây là hoàn toàn biến thành quỷ dị, tư tưởng nhiễu sóng, đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có trước tiên đem tay ngươi chân chặt, đem ngươi nhốt lại. Lại nghĩ biện pháp để ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước. Không cần a, hiện tại ta cực kỳ tốt, mà lại hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, nơi này chết, bên kia cũng là sẽ chết. Cái Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, Bạch Tiểu Nhã chỉ bên kia, dĩ nhiên chính là hiện thực. Chừng nào thì bắt đầu trò chơi chết rồi, hiện thực cũng sẽ tử vong. Liên thủ hội lỗ thủng, không kịp thời bổ sung sao? Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Căn cứ thu độ cổ thuyết pháp, quỷ độ tuyến càng cao, trò chơi cùng hiện thực liên hệ liền sẽ càng phát ra mãnh liệt. cũng chính là nhân vật trò chơi tử vong. Hiện thực cũng sẽ đi theo tử vong, nhưng cũng hẳn là rất cao. Quỷ độ tuyến mới có thể biến thành dạng này. Chẳng lẽ tại ta mỗi ngày ở trong game cố gắng phát dục thời điểm, quỷ độ tuyến đã lặng yên ở giữa cất cao đến loại trình độ đó rồi. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, mà Bạch Tiểu Nhã cái này tiếp tục nói. Cho nên, không cần lưu thủ a, ta cam đoan sẽ không đau đến đưa ngươi thôn phệ hết. Phương Nguyệt cười, cười đến dữ tợn đáng sợ. Ngươi cái nữ nhân điên này. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang trong nháy mắt. Phương Nguyệt đã bắt đầu bắn vọt cùng cắn thuốc. Mà Bạch Tiểu Nhã lấy kia quái dị tư thái, cả người vậy mà bắt đầu nổi lên không. Bầu trời đêm, sấm sét vang dội, mưa xối xả mưa như chút nước mà xuống, lại cùng vững vàng lơ lửng giữa không trung Bạch Tiểu Nhã. Hình giọt nước tránh đi. Giờ khắc này Bạch Tiểu Nhã tựa như thần minh, tất cả mọi người sợ ngây người. Bạch Tiểu Nhã giờ phút này triển lộ thủ đoạn, rõ ràng là vũ cấp quỷ dị mới có lực lượng. Tất cả mọi người trong lòng kiềm chế, ngực buồn buồn, tuyệt vọng bầu không khí im ắng lan tràn. Đánh không lại, đánh không bại, không đánh được. Đây là cái gì quỷ dị? Này quỷ dị cấp bậc quá cao. Nếu là trạng thái toàn thịnh, vũ cấp đỉnh phong Hàn đại nhân, có lẽ còn có thể chế tài một chút. Không, là nhất định có thể chế tài. Nhưng là hiện tại, Hàn đại nhân đều luân lạc tới đây. Toàn trường tất cả mọi người, căn bản không người là Bạch Tiểu Nhã đối thủ. Tất cả mọi người mặt xám như cho. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, nhưng là có thể trốn đi đâu? Mưa đêm phía dưới, không chỗ có thể trốn. Mà đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhã động, chỉ thấy nàng tay trái đầu người phun ra đầu lưỡi. Như nhân thủ, hướng Phương Nguyệt nhẹ nhàng nhất câu. Xoạt, chung quanh lập tức tiếng gió rít gào. Phương Nguyệt cả người lại giống như là bị một cỗ dẫn dắt chi lực cưỡng ép kéo đến không trung đồng dạng. Bị dẫn dắt hướng Bạch Tiểu Nhã cấp tốc bay đi. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Liền như là Bạch Tiểu Nhã là một khối to lớn nam châm, mà hắn là khối kia nho nhỏ sắt đá, bị cường đại từ lực khống chế gắt gao. Nhưng mà, Phương Nguyệt không có hoàng. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ầm ầm, làm lôi minh có một lần nổ vang. Màn đêm buông xuống dầm mưa ẩm ướt Phương Nguyệt thời điểm. Làm khoảng cách song phương gần trong gang tấc thời điểm, làm Bạch Tiểu Nhã tay phải cuối cùng nhân thủ phun ra đầu lưỡi nhẹ nhàng hướng phía trước một lúc thời điểm. Tấm da dê, lính dù số 1, chuẩn bị sẵn sàng. Bào, bào. Phương Nguyệt quanh thân một cái chớp mắt vặn vẹo, một cái văn tự cổ đại đột ngột xuất hiện, viết thình lình liền là bạo chữ. Đây là Phương Nguyệt đã dùng qua thủ đoạn, là quen thuộc thủ đoạn. Phương Nguyệt kỳ thật đối tấm da dê vũ cấp lực lượng biết rất ít. Tấm da dê văn tự cổ đại lực lượng tựa hồ nặng bao nhiêu công dụng, nhưng Phương Nguyệt chỉ dùng qua cái này bạo chữ lực lượng. Lại thêm kia khoa trương di chứng sẽ muốn nhân mạng, Phương Nguyệt tự nhiên không dám tùy tiện nếm thử. Bởi vậy, Phương Nguyệt hiện tại dùng liền là cực kỳ ổn thỏa tiến công chiêu số. Làm cái này bạo chữ biến mất thời điểm, tại Bạch Tiểu Nhã kinh ngạc trong nháy mắt, bành, cuồng bạo bạo phá chi lực đột ngột hiện hình. Bạch Tiểu Nhã thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, nàng duỗi ra tay phải đầu người liền ầm vang nổ tung. Ngay sau đó liền là như liên hoàn bắp rang giống như đầu người một cái tiếp một cái bạo đi qua, bạo thành đầy trời bột phấn vương vãi xuống. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Làm Bạch Tiểu Nhã tay trái đầu người toàn bộ bạo cho tới khi nào xong thôi. Nàng trắng noãn tay trái bỗng nhiên nổ tung, nổ ra huyết vụ, lộ ra hắc xương bàn tay, mượn là cánh tay, bả vai, đợi nàng ngực đều có bạo tạc dấu hiệu thời điểm, Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Bành, trên người nàng cái khác hết thảy mọi người đầu tại cùng thời khắc đó đều nổ tung, hóa thành bột phấn. Nhưng đối ứng, trên người nàng bạo phá chi lực cũng đồng bộ đình chỉ, liền phảng phất nàng lấy một loại nào đó đại giới, bên trong gãy mất lực bạo phá lượng, gián đoạn cùng kia bộ phận thân thể kết nối. Mà đúng lúc này, Phương Nguyệt chui vào hắc ám một đạo, vạch ra trăng non, chém vào Bạch Tiểu Nhã ngực, cong một tiếng bạo hưởng, hắc đao bắn ngược mà ra. Kinh ngạc Phương Nguyệt bị Bạch Tiểu Nhã miệt thị ánh mắt, nhẹ nhàng ngón tay một điểm, đông, Phương Nguyệt ngực như gặp phải trọng kích, oa một tiếng phun ra máu, như rơi xuống đất sao băng, gấp rơi mà xuống, ầm ầm, lôi minh lấp lóe bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, cái này một cái chớp mắt, thời gian phảng phất chậm lại, rơi xuống đất Phương Nguyệt đang điên cuồng rót thuốc, đem 500 bình hải giác đan, cứ việc rót vào trong miệng. Bạch Tiểu Nhã chuẩn bị lao xuống truy kích, chợt giống có cảm ứng, bỗng nhiên dừng lại, tại nàng phía dưới, chân chó thân người Hàn Đại Nhân, ngay tại đạp không trèo lên bậc thang, hướng nàng từng bước một đi tới. Du Ti Ti lại được phóng lên tận trời, trong tay Thiên Ti kiếm hóa thành ngàn tia lồng lao, hướng Bạch Tiểu Nhã bao phủ tới. Tất cả quỷ dị lần nữa sao động, công hướng xung quanh nhân loại. Mà lúc này, dưới tiếng sấm mưa xối xả bên trong, một tiếng kẽo kẹt, phía dưới không trọn vẹn trong phòng, cái nào đó ngồi tù người mới vừa vặn muốn đẩy cửa phòng ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,